了那么尴尬，他就要喝水，就呢我们才哑了，好吧，他手机也到了那种灯板，灯板那里，然后呢，我们今天呢，我们都是完全没拿我们眼睛看的，看的，我们把手机给收下，然后呢，你把这个门关住了。 Oh. những cái sự mà là ngoài sức ở thời của mình, nó có mình đang được điều hòa. Nên trong cái lúc mình đang bình ổn, trong cái lúc mà khỏe mạnh tinh thần cái gì mình không chịu đem hết tâm lực của mình á, nỗ lực để mà học hỏi tìm cầu giáo pháp để mà thực hành tu tập á, tới lúc mà những cái chuyện lên đến thì lúc đó mình không thể mình có đủ cái niềm lực để mình đạo được rồi. Thế cho nên là thấy được cái sầu, thấy được những cái cảm thọ à, nỗi sầu khổ đau bi vô não mà nhìn sâu, nhìn cho rộng, nhìn ra hết tất cả mọi sự, mọi việc, mọi ngành, mọi nghề ở thế gian, thì mình mới thấy là một sự thật cần phải cố gắng để mình biết đây là khổ. Bây giờ mình nhìn lại cái cuộc đời mình đời nhỏ tới lớn mấy mươi năm, nhìn mình nhớ lại những cái mà vui sướng nhất của mình bây giờ là chết mất cái ông bà, quay chút xíu hả? Nhưng mà cái mà cái cục diện chung của cái người mình phải đối đầu, mình phải đương đầu, đó là nhà mình chết. Nhưng mà mình hẳn quên, hẳn quên là không nhớ. Thậm chí là mình già rồi nhưng mình nhắc cho chết làm sợ. Mình nhắc, nhắc cái đó không có. Mình luôn luôn có tìm cách mình tránh né, mình trốn đó, khỏa đó, che lại. Thì tới khi mình đánh gì của chúng đó, hoảng loạn, kinh hãi thì mình sẽ bị đại khủng bố. Lúc thật ra đó, trong kinh mình diễn tả là rất là kinh khủng. Giống như lực sĩ mà nghiêng cái đầu của mình, giống như là lực sĩ mà xíu chặt cái vô heo mà xíu thì mạnh mà đã đôi cái chén mình, mà kinh khủng nó đang nhức nó quằn quại mà lúc mà tứ tại mà phân ly nó sắp sửa tan ra, không có cái chuyện đơn giản. Mà chính mình nhìn những người thân của mình, lúc mình thành đi vào một bước sau, có một gia đình mình tử mà tình nhà khá giả giàu có, con cái đẹp rồi cao thứ tám thứ bảy lên đứng chung quanh như vậy mình đứng mắt già như anh khóc bà mẹ họ có 25 kg không hơn cái đầu cuối. Nhưng mà cái hình mà mình nhìn nó là nó treo cái chân, thì cái cô này lúc chưa bệnh á, hai chồng á không bao giờ nhìn ra được là cái cô này trước khi bệnh là như vậy hết. Cho nên nếu mình đúng thuận là nó sẽ không có cái trạng thái nó hoài ập tới cứ mất mất tất cả những cái mình đang học. Và cái giây cái trạng thái đó, cái giờ khắc đó, cái giây phút đó, bất cứ lúc nào mọi lúc mọi nơi đều ập tới được. Sao mình tiếp biết được? Đó là họ. Thế nên mời các mẹ cũng được ra sắc này là bà thợ hơn cái đau khổ. Thì bà cứ thiếu thông sắc này là khổ. Cứ thờ như vậy nó khổ hay là vui? Thì bà thiếu thông khổ. Khổ như vậy đó là có ngã hay là vô ngã? Thiếu thông là vô ngã. Như vậy thì có nên chăng, có hợp lý chăng khi cái tâm cho cái vô thượng, cái khổ, cái vô ngã là tôi mà của tôi hay là tự ngã của tôi? Cái tâm giận cái vô thượng đó, cái duyên sanh duyên hợp đó, cái khổ đau đó, cái biến hoại, cái tan rã, cái bùng hết, cái bại hoại, cái tâm giận đó là tâm, là tự thân tâm, là của tâm, là tự ngã của tâm. Có hợp lý chăng khi cái tâm cho mình như vậy? Đó là cái bài pháp mà trăm ngàn ngắn hạn hẹn, hạn trung hạn hẹn. Cái bài là kinh lãnh đạo, bài đó kinh vô cả tướng. Vấn đề về mở là đạo, kinh vô cả tướng. Và kinh đó là thiếu triệu năm bị tự theo chiến thắng bài bài. Ý đó mình nhận một cái vô thường bại quả, một cái gọi là dương chấp. Trời tái sanh con mũi nghĩ là ta tìm cầu nghĩ là chỗ này chỗ kia, tức là dục ái hữu ái vô hữu ái khác ái đưa đến ái sanh. Cái này quan trọng nhiều là sự khao khát yêu thích tiếp tục đời sống của mình, đây là quan trọng nhất. Thành ra mình nói nó mình tưởng họ mình không chấm dứt được mà vậy thôi, không phải nó nói theo mình sâu lắm ra nội tâm mình rồi, khao khát cái gì thì mình nói những cái gì gọi là mình tương sau mình có khao khát với sáng tạo không? Cái đạo mình có thích không? Mình có muốn không? Mình dám nhìn thật lại mình cũng thấy mình đang như thế nào. Chứ con mình nói tỏ là cái trời chỉ rất không hành. Mình còn khao khát với sao không? Mà trong khi á, cái nguyên nhân chính yếu để dẫn tới nội là cái sự khao khát được tái sanh. Hầu đủ, tức là có tiếp tục cái đời sau đó. Nếu mà còn cái này á, thì linh hồn vô tận không có ngày ra. Một cái quan trọng của nó là gì? Mà không thấy được cái sắc thân là năng lượng, không thấy được sắc là sắc, cảm giác là cảm giác, tưởng là cái tưởng, suy nghĩ là nhận thức, là chỉ là năm nhóm. Năm nhóm này nó rất hợp lại giống như là những cái cánh của một cái hoa này đó. Những cái cánh này cũng rất hợp lại, cái thành nó bọc cái tự thể nó cũng bọc. Những cái lá này cũng vậy, nó bao nhiêu cái lá nó rất hợp lại. Thì cái thân này nó năm cái rất hợp lại, năm nhóm của bụng. Họ mà không thấy được, mình cứ thấy thân là thân, mình là mình, tôi là tôi đang ăn, tôi đang đi, tôi đang ngồi, tôi đang nói, tôi đang cười, tôi đang vui, tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang tức, em tôi đang được cái này này, tôi đang làm cái thì tất cả cái đó là mình đều là sống cái thân kiến của mình. Cho nên mình bám chặt cái năng lượng này á, mình cho là to hay là của to hay là một cái á, rất là đau lớn, cái đau đớn khủng khiếp tại sinh ra. Và cái này đó duy nhất chỉ có bậc chánh tham giác ra đời chỉ cho mình pháp điều hòa này thôi, không ai chỉ mặt nữa. Mà nếu mình không nghe cái này thì mình tu bất cứ gì đi nữa đó cũng không tới cứu thánh, không tới cứu thánh. Tại vì sao? Tại vì nếu như thầy mà mình ngồi mình dễ để mong muốn thì được yên thôi đó, thì yên đó là cái gì? Cái yên nó chẳng qua là gì? Ở lúc đó ở nó dán mặt, cái hành nó dán mặt thôi, tức là những hành động không có, những suy nghĩ là nó làm không có, chứ không có gì đâu. Rồi mình đi vào cái đạo thủ này thì lạ quá, không có đạo thủ mẹ nó khỏe nó sung sức khoa khỏe rồi chỗ này suốt đời một tiếng hồ nó đã không có sung sướng gì sướng quá. Mà cái đó là gì? Thọ. Có ngã, có hùng, vô minh là không thấy hạnh phúc là đạo đức, tham ái là thích thú trong đó. Nhưng mà cái này nó đảo hơn thích cái kia, tức là nó đảo hơn thích cái kia vậy thôi à. Nhưng mà nó cũng là nó đảo sanh về hậu quả, tại vì nó không thấy được hậu quả. Đương nhiên là cái sát hai màu này mình đã là sát hữu màu, thì em chỗ nào thấy không? Bây giờ cái thọ và cái cảm giác của mình, cái cảm giác mình có ba loại cảm giác là thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Cái cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác không vui, không buồn. Bây giờ mình đang có cảm giác gì? Cảm giác vui là cảm giác khổ. Hay là cảm giác không vui, không buồn. Nhưng mà cái buồn ngủ là cái khổ, cái mỏi mệt nó giờ còn xuống lòng mình mỏi mà tê tê nó cảm giác khổ đó, thì cảm giác gì? Không vui, không khổ hay là cảm giác vui hay cảm giác khổ? Thấy được cảm giác không? Thấy không? Sao ngồi giống gì cũng có thấy được cảm giác gì không? Ba là cảm giác có thấy không? Trong ba cảm giác hiện tại là cảm giác gì? Dễ chịu hay là khó chịu hay là không dễ chịu không khó chịu? Tỏ thấy vui là lúc vui lúc buồn đó. À, lúc vui đó tức là cái cảm giác là vui. Còn cái lúc mà không vui là cảm giác khổ. Còn lúc mà không vui không khổ là cảm giác có khổ các bạn. Mình có ba cảm giác đó thôi, có xoay quanh ba cảm giác đó thôi. Thì lúc nào mình cũng nhận biết mình đang cảm giác gì thì đó là thọ, thọ đúng. Còn mình nhìn ra trong tâm mình thấy có thành bóng thì mới nói hiện ra thì nó là tưởng quẩn. Phải nhớ rõ nha, cái này là tưởng nè, cái này là tâm mình nè. Ví dụ mình ngồi đây cái này là nhớ về bài hát mình nói ba gì đó. Em thì nó rất có tự nhiên, mình đang ngồi đây mà mình đang ngồi với cái cây, mình đang ngồi với cái nhớ về cha mẹ em những cái hình bóng của nó có hiện nhau có không trong nội tâm mình á có không thì hiện ra cái đó là tưởng mà lúc đó mình biết nó là tưởng quẩn mà mình nghĩ là tâm mình chỗ này chỗ chết không biết đó là tưởng tưởng quẩn mà mình nghĩ là cái tâm tôi đang nghĩ tâm của tôi đang suy nghĩ á, những cái lời nói thầm thầm theo cái thành bóng cái hành nên lúc là cũng có lời nói thầm đi theo á, thì cái lời nói thầm đó tức là hành quẩn trong cái hành bóng đó nó có lời nói đi theo. Thì cái biết được cái cảm giác của cái hành bóng thì những cái lời nói suy nghĩ nó biết được cái lời nói quẩn. Cái này quẩn này thì khó như vậy, khó như vậy. Dễ mình thơ nhìn lại mình thánh giác là mình luôn luôn nhận nhiều được năng quẩn á, là bởi vì là cái trí huệ của mình là nó tách ra khỏi năng quẩn. Tại cho biết cây là sắc, cây là thọ, là tưởng, là làm thức, là bắt đầu tâm còn nhận lầm hay là tội nữa. Ngay lúc mình niệm Phật mình thấy được năng quẩn luôn, thấy rõ năng quẩn hoạt động luôn. Thì cái đó là nó bắt đầu nói sự thực tập của mình bây giờ mình đi sâu về cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, cái thánh triết về khổ tập đó là cái quan trọng nhất, đó là cái tham ái này mình bắt đầu bây giờ đó. Cái sự tham ái này là khi sanh khởi thì sanh khởi đầu, khi đang trú thì đang trú đầu. Cái này gây vô vô cùng chịu nổi, chịu nổi như thế. Thì vậy thì cái tham ái, cái sự yêu thích đó nó sanh khởi mà ở đâu cái giới nè, ăn trú tức là sau cái giới lên rồi đó thì nó ở cái chỗ nào thì nó tán cho cái chỗ nào. Cái này mình nghe mình cũng khiếp khủng, nào giờ mình tưởng đâu tham ái là nam nữ mấy cái món ăn ngon hay cái gì ngoài đó, cái này cũng bây giờ nghe mình cũng khiếp khủng. Ở đời các sắc gì thân ái, các sắc gì khả ái, thì tham ái này thì sanh khởi thanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Để nó tổng quát trước rồi bắt đầu nó chi tiết. Cái sắc gì mà thân ái, cái sách gì mà đáng yêu á, những cái sự tha mái này nó sanh khởi, thì sanh khởi đó an trú ở đó. Cái hình sách gì mà mình thấy mình thích thú, cái hình sách gì mà mình thấy nó đáng yêu, nó hấp dẫn, nó đại học lắm, thì đó nó sanh khởi đó, nó sanh khởi ngay cho đó. Ví dụ như mình thích chơi cây ấm, mình thấy cái cây kỹ mà tôi uống hay không, mình thấy còn thác đổ gì nó đẹp quá, nó là sao? Nó là sao? Nó sanh khởi ngay đó. Rồi cái đó là cái sắc gì, cái sắc cả, cái sắc thân ấm đó, là nó với cái đồ vật thì nó là cả mình đáng yêu, còn mình nói con người là thân ấm. Thân ấm như bây giờ hai người hàng xóm hay là nguyên cái giải phố gì đó, nguyên giải phố gì đó, thì đó là cái người này hay tin là cái nhà hút vào đầu phố thì bị cháy, thì người nào biết nhà thì bị cháy vậy thôi. Thì mà tới giờ cái cháy ngay nhà ngày sau có bình đại chất như nãy mà biết nhà ta cháy thôi, mình thấy ngay cái nhà mình nó hiểu rồi sao khổ. Tại sao vậy? Tôi giật thân hả? Thay vì các người thích thấy mình quan trọng, ví dụ như mình đi ngoài đường mình thấy người cái tay này ta thân rồi mình chạy qua luôn mà, nhưng mà nếu người đó là người thân của mình, người thân thương nhất của mình, người ta này thân lúc đó làm sao? Có phải là cái án sanh khởi ngay chỗ đó không? Có phải là nàng trú ngay chỗ đó không? Đó, những cái sắc thức nào mà nó hấp dẫn, mình thấy mình thích thú, mình thấy là đẹp, thì cái án nó sẽ sanh khởi ngay chỗ đó, nàng trú ngay chỗ đó là như vậy. Cho nên nếu mình để ý, mình sẽ thấy ngay nó so sánh không? Có một vị thầy lớn tuổi bệnh ngoài vậy mà còn dính mất cái gì thì đối với tự thân thì sao? Làm sao mà mình đi tha nhà chán giải thoát được? Thì những người tốt của mình thành tựu cũng phải rất là sâu xa, phải có chuyện đơn giản, rồi mình sẽ thấy cái tha mái sanh khởi trong đủ đầu khiếp đảm luôn. Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái, phải là mình nói cái ngoài thôi. Bây giờ bắt đầu thì giờ Đức Phật đánh vô đây là cái gì? Chiến thuật tâm linh. Đức Phật tâm vui hết cho mình thấy ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái, sự tha ái là sanh khởi, thì sanh khởi ở đó, an trú thì an trú ở đó. Ở đời lỗ tai, mũi, lưỡi, thân ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Cái sự tha ái này khi sanh khởi ở đấy thì an trú thì an trú ở đây. Các sắc, các hương, các vị, cảm xúc dần dần cũng nhắm vậy. Vì vậy thì á, mình tưởng đâu là mình yêu thương đó tưởng nằm người nào, nhưng mà thật ra đó mình yêu thương chính là yêu thương con mắt của mình. Đó là cái chỗ sanh khởi quả mà cũng là chú xứ quả. Thương cái gì? Thương cái bóng của chúng ta, thương cái miệng của chúng ta, thương cái bóng tay của chúng ta. Nhìn những cái gì xấu cũng đọc đẹp, nhưng mà lâu lâu giờ gương nhìn những điểm trộn bệnh thì cũng đỡ không có nào cũng còn có được cũng xài được. Cái gọi là căn cứ địa, trận địa của cầu hay là đòi ra để mong gì đó thì nào cũng không bao giờ có được. Bây giờ mới có được. Cho nên bắt cái cầu đánh cùng một lúc tá mặt. Mình thấy cái cạnh mà con thử mình đó hay là cái kiểu mà học lên về đó rồi mình đã đặn á. Không phải đơn giản rồi, giặt cái đó kéo luôn định đánh cái đầu đó có chi nhớ nhé. Con có chi nhớ chưa? Phải có cái đường nào đi đường nào, có mấy đường đi đường nào, phải không? Cái thế của nó chi mà đánh kiểu nào, đánh kiểu ở dưới nước hay đánh được thuyền, đánh trên bờ hay là bộ binh mã binh xa binh thổ binh hay là cái gì là phong binh hay là hải binh, sử dụng đủ phương thức đó đánh thôi. Cho nên cái là chiến thuật tâm linh của Phật cho mình đọc vô cái vấn đề về đọc cái bài kinh giới phương tiện của mình là đọc cái bài kinh nó đúng tâm thôi. Phật cũng như là chiến thuật tâm linh đó không còn cái ban giác nào nó có khi nào cái khổ đau mình qua là đập tan như thế này. Cho nên mình lớn cái tâm thái nó đơn giản nhé, không có chuyện đơn giản chú mắt của mình. Cho nên mình để ý đi, mình phải gọi bốn mắt nhìn nha. Mấy cái đầu này chưa? Mắt là cửa sổ của tâm hồn, chưa cần nói thì mới chỉ nhìn mình hút hồn. Mà tôi bị yếu mà ra gặp và gắn thái hệ nhìn nhé, nó chỉ có tỏ mọi thứ mình được. Không có chỉ dạ. Cái ánh mặt đó, nó đâu có cần nói. Nếu chỉ còn nhìn, mà chưa kể hay mình kể cái 6 căn 6 trần của mình tới cái 12, 6 thức, 18 cho nó. Cho nên cái sao chuỗi của mình 18 họ, đánh từ 6 căn 6 trần 6 thức, bằng tay hết, 18 nhé. qua Thái Lan thì nó không biết anh ta đã cho ai món đặc biệt có gì đâu. xúc cảm ghê lắm. Xúc là chia sẻ quả tẩy là mình họ muốn muốn muốn xúc để chia sẻ họ nghe mà họ đâu có thấy đâu đó chúng nghe đó anh xanh thở lại cho nó này chúng nghe đó gọi ra cái xúc đó. Rồi sau đó thì về là xúc bộ nhớ lại nhớ được cái hình ảnh mà cái xúc chạm nghe cho nó rất tốt vậy mà chính cái chỗ này là mà nó tôn trọng ra gờ đó nó cho nên nó còn trọng tay vũ khí đó tôn nhiều cái vật đầu người mình làm gia nhập và nó họ nha làm đủ sức biểu của trên mặt là sao là những đánh những cái chút của bởi vì mai quân á mai quân cái tập tham ái của mình á đỏ sách tạo nhiều cái bên ngoài á thì nó đánh được nó bắn tỉa được cái thì cái thì cái nó vô là họ này hôm nay mình chết rồi họ cái vật trí huệ mà họ kiệt căn hết cái sự tu tập tinh tấn sáng suốt vừa cái nào nó ngon men nghe nó mạnh nghe rung rinh được thấy được giết bụng nó liền thấy sạch nó liền có nuôi dưỡng nó để cho nó tăng trưởng phát triển bằng trước cái đồng hồ tâm của mình tại vì cũng đề nghĩa trong chỉ dễ trong mà họ mà ra đời nó cũng từ chút nó thấm mưa dầm thấm lâu đó mà nếu mình phát triển sớm mình có như vậy không phát mình chỉ một năm là được đó họ đang có cái đèn thắm thắm từ tiến cho đến luôn sạch á làm sạch tỏ mình nhanh luôn rồi sáng suốt nữa cái sự tiếp xúc của con mắt sự tiếp xúc của lỗ tai sự tiếp xúc của lỗ mũi của lưỡi của thân của ý cái này sao xa lắm rồi cái cảm giác trong cái tiếp xúc đó cái cảm giác thì mình tiếp xúc đó rồi sau khi mình thấy bắt đầu thì mình tự lỡ lại rồi xong rồi mình suy nghĩ lại rồi xong rồi cái yêu thích ở trong đó rồi bắt đầu mình á là hướng tâm gì cái đó rồi cứ nghĩ cái quả tại gọi là sắc tưởng sắc tư sắc ngã sắc tầm sắc tứ mình lại thấy là cho nên cái bậc chánh cảm giác mình nhìn ra hết tất cả mọi khía cạnh của tâm ái chứ mình nói bởi vì mình làm không bài luôn tại mình thích cái gì đơn giản cái gì dễ cái kiểu theo một kiểu làm biến của mình kiểu giai đoạn á vui đề nghị đi bây giờ nói như là nguyên cái chánh niệm của mình nó cao chót lót rồi nhận thức của mình là đạt kỷ lục đó cái chánh niệm đạt kỷ lục cao nhất của Việt Nam đó có phải một bài học sinh như được gặp làm xong không nó có cái gì đơn giản không có chuyện đơn giản thì sự tu mình cũng vậy đòi hỏi rất nhiều khía cạnh nhiều phương tiện nhiều cái biện pháp tùy cái trường hợp để mình giải quyết vấn đề cho nên mình nào thất nhất chi để mình thấy được tùy cái trường hợp nào phải xài cái nào chứ không phải có cái xài quả gì đó mà không phải cái lúc một cái tâm mình thủ động và mình phải tu thật lắm thật lắm nhất chi ở cái lúc mà nó đã học tưởng ba căn mà nó tu tịnh giác trị làm cho nó vui mừng của lòng mà nó đang đạo tưởng mình tỉnh tấn nữa thì cái đó nó không có đưa ra cái kết quả như vậy thì nhé mình thấy cái căn bản của cái nguyên nhân á sanh ra đau khổ là gì là cái tham ái trú ở trong nó nói đơn giản thôi là trú ở trong tự thân tự tâm làm sáu ngàn sáu trần sáu thứ chỗ nào cũng trú ẩn trong đó cho nên mình tu á thì có những cái bài kinh đức Phật dạy là nó quán chiếu gì quán chiếu mắt là vô thường là biến hoại là khổ là trống rỗng là vô ngã lỗ tai là vô thường là khổ là biến hoại là tan rã là vô ngã không có gì là to không có gì là vô to mũi lưỡi thân ý là vô thường là biến hoại là khổ là vô ngã không phải là to không phải là vô to chúng ta thủ á thì bán chạy thành đó. Chứ còn cái người mình không có bán hiếu á, mình không có nghề bán, mình không có chuyển hướng, mình không có nhổ từ từ á thì nó còn nguyên. Anh không nhìn cái thôi, nhưng nhìn lên nó còn nguyên phẩm. Cái đường này thì cho nên thành ví dụ á, ví dụ mình cái thằng ấy cái nhà hàng phiền não của mình nó giống như cây cổ thụ 1000 á. Bây giờ mình lại mình thở mấy hơi, mình niệm mấy câu, mình học mấy bài, mình giống mình chặt cái cuối rồi mình quẹt quẹt cái để chơi á, rồi xong rồi chơi thì trở thành là sao mình đứng nổi cây cổ thụ 1000 á. Cái sự ăn sâu bám rễ của trong cái nhà thanh ấy bám chặt trong một vấn đề đó là nó là thân căn cố thế trong đời dạng kiếp. Đâu có ăn sơ sơ mà vô nghe mấy câu tụng mấy bộ kinh xong ra trí huệ thì chắc nhất là mình tự không có chuyện đó. Mình có phương tiện là mình có máy cưa, có máy này máy nào thì chỉ cứu tay cứu nó lớn quá không cứu nó máy hút xúc xúc mình là xúc họ xuống dưới mà bứng mình gãy cái cung lên còn chơi cái mình có sức mạnh chứ cái con bộ phong mà đặt cái cây xong tôi cái bạn đã bự lớn ra không đánh vô mấy thằng lá bằng cấp bằng thì cái đó là sức mạnh lớn cái mà lớn còn tạm từ mình làm nó mình xài nó hút rồi nó không lớn là đối với cái kháng pháp bất thiện pháp chưa sanh á khởi một cái ý muốn không cho nó sanh khởi, thì ngài nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Nói như ác pháp thì bất thiện pháp chưa sanh là mình phải khởi lên cái ý muốn không cho nó sanh khởi. Mà không phải chỉ khởi lên ý muốn không, mà phải nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí không cho nó sanh. Cái pháp bất thiện mà nó muốn sanh lên, mà thấy được nó rồi thì mình phải nỗ lực làm sao không cho nó sanh. Đó là sự tinh tấn. Đó như cái ác pháp mà nó đã sanh thì mình phải khởi lên cái muốn diệt rồi, mà nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí làm sao để diệt diệt tạm cho nó không còn nó phải được. À, còn nói với cái thiện pháp tiêu sanh thì mình khởi lên muốn khiến cho nó sanh khởi, nỗ lực đủ sức hết ra làm cho cái thiện pháp sanh. Mà nếu như mà cái thiện pháp đã sanh rồi á thì mình khởi cái muốn khiến cho nó an trú, không cho nó tăng hoại, khiến cho nó tăng trưởng phát triển viên mãn. Vì này nỗ lực tinh tấn quyết tâm thì chính thì các vị khen như vậy gọi là chánh tinh tấn. Cho nên thiện pháp đã sanh rồi mà phải hỏi là những muốn khiến cho nó an trú, nó đã sanh rồi giữ được trụ lại cho nó, không có cho nó làm cho nó được tăng trưởng phát triển cho đến toàn diện rõ này nó viên mãn. Phải nỗ lực tinh tấn quyết tâm. Còn chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải luôn luôn nhìn lại thân, luôn luôn nhìn lại tâm của mình, nhìn lại những cảm giác, nhìn lại năng lượng của mình. Tại mình thấy có tham thì mình phải chế ngự nó, chiến phục nó. Thấy có sân chế ngự nó, chiến phục nó. Thấy có si chế ngự nó, chiến phục nó. Đó là sự tu tập. Còn cái chánh định thì là mình phải tu tập lìa vũ trụ để mình có được cái tâm bình an. Đây nói nhẹ dùng từ đơn giản thôi. Khi mà mình phá được năm triệu tám giai đoạn thì mình sẽ đạt được cái tâm bình an thẩm thơi từ diệu lắm. Năm triệu tám yêu tha sanh trả máu hôn trầm và đi năm cái này nhất định phải đánh tan tâm cái này thì mình mới vào cái tâm mình đang dùng cái tâm mình. Nếu mình không đánh tan năm cái này thì mình không bao giờ vô tiếp nữa. Nên khi mình nghe pháp mà chuyên chú tâm thì Phật nói là đánh tan được năm cái việc này. Khi mình nghe pháp chuyên chú khi mình ngồi thiền á, khi mà mình quán chiếu thì mình phải nhớ hiện tại trong núi thì trong núi đang học một cái giáo trình năm thiền cái dạy và toàn cái năm thiền cái gì đó thì mỗi cái vấn đề có thời gian sẽ là cái giai đoạn của bản thân thiền nó được nghe thì trong đó nó được học dạy kỹ từng cách về cách làm sao để phá nghiệp tham, làm sao để phá sân, làm sao để phá mà trạo máu tức là trạo tử và lăng sân nhớ hạnh đó là làm sao để phá máu trầm phòng ngủ, làm sao để mà phá được cái nghi ngờ có từng phương pháp rất là rõ. Đó thì mình phá được năm cái đó thì mình vào được cái tâm an định. Từ cái tâm an định này đó thì cái trí về năng lượng của mình đã dần tập đó, cái trí mà thấy rõ được của từng bộ mình đã phát triển lên khả năng đốt cháy hết tất cả những cái điều đầu của đầu về vô mình rồi thì lúc đó thành công. Lúc đó là thành công. Thank you.